Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 459, đến từ Hắc Ám mời chào. 459 sáng sớm, sơ đại công chúa liên hợp đám người đi giải phóng phong chi thần thú. Côn thức chiến cơ đang tiến hành đại phá sau một lần cuối cùng kiểm tra tu sửa. Zelda cùng công chúa khác nhóm thương lượng phong chi thần thú chiến thuật. Truy vấn Rivali, hắn bị phong chi thần thú giết chết thời gian chi tiết. Rivali là cái rất kiêu ngạo điều nhân. Hiện tại phải tự mình giảng minh bạch chính mình là thế nào bị phong chi Calamity Ganon giết chết. Quá trình, cho nên rất là xấu hổ. Ngay cả trên mặt lông chim đều có chút đỏ lên. Về phần Linh, nghĩ đến đi mai, cảm giác tiếp xuống xử lý sự tình, giống như là một ngọn núi đặt ở trên vai của hắn. Đi mai, một khi triệt để thôn phệ Ganon, sẽ biến thành như thế nào tồn tại đâu? Linh giải quyết áp lực phương thức, chính là luyện kiếm, mỗi lần nắm chặt Master Sword vung vẩy lúc, hắn tâm liền sẽ biến thành yên lặng. Kiếm kỹ cần một viên dũng cảm tiến tới. Ngực vô tạp niệm nội tâm, một khi bắt đầu do dự, mạnh hơn kiếm chiêu uy lực cũng biết đại giảm. Linh ánh mắt trần ngưng, phối hợp phai ý chí lưu động lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm thủy chung là có khác với thân thể ngoại vật. Muốn sử dụng tốt Master Sword, liền muốn cam đoan cùng kiếm câu thông. Mà điểm này, tại phai sau khi giác tỉnh, biến thành nhẹ nhõm rất nhiều. Ba ba ba. Chợt nghe vỗ tay thanh âm, một cái âm sắc có chút âm nhu thanh âm cao giọng nói. Không sai không sai, thật xinh đẹp kiếm pháp. Thanh âm xa lạ, Linh thân thể đình trệ xuống. Mặc dù vẻn vẹn thanh âm, nhưng hắn thân thể vẫn mẫn cảm căng cứng. Quay đầu, Midner híp mắt xem xét. Chúng ta thế nhưng là tại treo lơ lửng giữa trời vương thành bên trên đâu. Nơi này ở đâu ra người xa lạ? Chỉ thấy một cái làn da màu nâu xanh thanh niên đang ngồi ở thị vệ tạo hình tàn phá pho tượng bên trên. Một mặt hài hước nhìn xem Linh. Công chúa Muso hai mắt ngưng tụ, đứng lên, đầu ngón tay ánh sáng ngưng tụ. Hoàng gia bội kiếm xuất hiện trong tay. Nàng hét to nói, người xa lạ, ngươi là ai? Navi buồn bực hỏi, Midner. Đây là tộc nhân của ngươi sao? Midner lắc đầu, mới không phải, ta mặc dù cũng là làn da màu xám, nhưng cũng không phải là nói làn da nhan sắc giống nhau chính là cùng một loại người. Ngươi cùng mặt trăng là cùng một loại sinh mệnh sao? Cái kia làn da màu xám thanh niên, từ bằng đá pho tượng nhảy xuống tới, biểu lộ có chút không có hảo ý, cười nhìn công chúa Muso liếc mắt. Hyrule công chúa sao? Người rốt cuộc không muốn làm cái chậu hoa. Dự định cầm một thanh cây tam đồng dạng kiếm đến bảo vệ mình rồi. Sau đó lại cười hắc hắc. Xem ra ngươi đối với ngươi thị vệ rất không yên lòng. Navi kêu lên. Ngươi là ai? Không đáp ứng nữa chúng ta liền muốn đánh ngươi rồi. Làn da màu xám thanh niên cao giọng nói. Ta gọi Girahim. Một cái đi dạo tại vũ trụ kiếm khách. Midner nghiêng đầu, kỳ quái danh tự, rác rưởi Tây Mỗ. Girahim, Girahim giận dữ hét, mặc dù trên mặt cười xấu xa tại lên. Hắn đi tới, nhìn xem cảnh giác lên công chúa. Khinh thường cười một tiếng. Girahim đối với Linh, tuổi trẻ dũng giả, ân, có chút còn quá trẻ. Người cái tuổi này thật thích hợp cầm kiếm sao? Có thể hay không ảnh hưởng phát dục? Phai từ Master Sword bên trong lúc này, lúc đầu yên lặng thần sắc, hiện tại thì mặt trầm như nước. Phai đối với Linh nói, chủ ta Linh, ở trước mặt ngươi, là một cái ma kiếm chi hồn. Ma kiếm, Girahim cười hì hì nói, ma kiếm, Phai, người cứ như vậy xưng hô ta sao? Vậy ta nên gọi ngươi cái gì? Phế vật kiếm. Phai khôi phục lại bình tĩnh. Ta biết ngươi. Midner bắt đầu sắc mặt bất thiện. Linh, chớ do dự, đem cái này ra hỏa chém. Không cần sợ hãi giết nhầm người. Girahim đánh giá Linh, tiểu nam hài, là ai cho ngươi giết người quyền lợi? Phía sau ngươi lão yêu bà Hylia nữ thần sao? Linh ánh mắt ngưng tụ, nhất thời kiếm dứt, hai mắt nhìn chăm chú lên Girahim. Girahim cười nhạt nói, được rồi, không đùa ngươi, ta tới nơi này, chủ yếu là nghĩ, thay ta chủ nhân, vĩ đại đi mai, đến mời chào ngươi, để ngươi trở về hắc ám ôm ấp. Rivali sắc mặt biến đổi lớn, các ngươi thế mà nhanh như vậy tìm tới cửa. Girahim tiếp tục nói ra, Linh, ngươi rất không tệ, thất bại cái kia gọi là Ganon phế vật rất nhiều lần. Không sai không sai, ngươi có tư cách làm ta chủ nhân một con chó. Từ đó tới cái này cái sắp đêm tối giáng lâm thế giới sống sót xuống. Bị Dim Ma vĩ lực chỗ bảo hộ. Ngươi, Linh, bẻ gãy trong tay ngươi Master Sword, hàng phục tại hắc ám. Đây là ta lớn nhất thiện ý. Công chúa Twilight không nói hai lời. Trong tay ngưng tụ lại quang chi cung. Một đạo chói lọi đến cực điểm Light Arrow rời khỏi tay. Lực lượng cuồng bạo để thiên địa vì đó biến sắc. Girahim thân thể nhoáng một cái, dễ dàng ở giữa né tránh ra. Gật gật đầu, quang minh lực lượng, đã lâu không gặp, vẫn là như vậy ác tâm. Linh một mình đâm tới, lưỡi kiếm lắc lắc như là đón gió mà bay ưng. Bỗng nhiên lưỡi kiếm phá không mà tới. Girahim xì một tiếng khinh miệt, người lãng phí sự kiên nhẫn của ta, ngoan ngoãn làm ta chủ nhân nô bộc không tốt sao? Trên mặt hắn cười tà càng phát ra làm người ta sợ hãi. Đối với kiếm sao, ta thích, ta yêu chết quang minh tan rã thoải mái cảm giác. Girahim trên thân tia sáng bao phủ, hắc quang thấu thể mà ra. Một loại làm cho người hít thở không thông khí tức tiêu tán mà ra. Chung quanh lập tức ảm đạm xuống. Một thanh tạo hình dữ tợn trường kiếm nằm ngang giữa không trung. Thân kiếm nhoáng một cái, một kiếm vung bổ về phía Linh. Cong, kiếm cùng kiếm chạm vào nhau. Linh hơi lui lại một bước. Girahim từ trong kiếm cười lên ha hà. Như thế mệt mỏi lực lượng. Thời đại này dũng giả đã sa đọa đến loại trình độ này sao? Công chúa Muso lông mày nhíu một cái. Thanh kiếm này có chút kỳ quái. Linh không để ý đến Girahim trào phúng, bình tĩnh hỏi thăm Navi. Khóa chặt xong chưa? Navi kêu lên. Khóa chặt á? Linh trong nháy mắt xuất hiện bốn cái phân thân. Bốn thanh Master Sword đụng vào nhau. Một cái màu trắng nóng bỏng quả cầu ánh sáng ngưng tụ lại. Hắn xuất ra tấm chắn, tiện tay một cái Perfect Guard. Hoành, quả cầu ánh sáng như là một tia sáng, xông vào trên bầu trời. Tại địa cầu bên ngoài, một viên vỡ vụn vệ tinh bên trên, cười gằn trêu đùa Linh Girahim bản thể. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn trông thấy một quả cầu ánh sáng hướng chính mình đánh thẳng tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.